Người nói cho ta biết trước cái đó nhất định giá trị là bao nhiêu? 1 triệu. Minh Thù ha ha, người hài hòa người lợi hại. Sao thứ 6 vị diện kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.